nhất diện xảy ra trướng lúc ngớ, nhìn Ngọc Chính Hồng bên cạnh nói, gọi mama ở Đông Viện đến đây, ta muốn biết rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì. Nói xong, để thân mama đỡ dậy đi ra phòng ngoài. Dạ, nương đừng giận, con sẽ cho người đi gọi. Đỡ lão phu nhân ngồi xuống ghế nệm ở phòng ngoài xong, Ngọc Chính Hồng lập tức lại lưu quản gia bắt hồn mama tới. Người nói rõ xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tỉ mỉ chăm sóc, vốn điều là thuấn bộ tận hạng, sao lại sinh ra đứa bé như thế. Lão phu nhân ngồi trên ghế, chỉ vào đứa bé đã chết bên cạnh, ánh mắt bén nhọn cơ hồ, muốn róc thịnh trên người hồ mama xuống. Hồ mama bị hai gã sai nắm chặt, hé mắt như muốn ăn thịt người của lão phu nhân, sợ đến run cầm cập. Lão phu nhân, nô tì không biết, nô tì thận không biết gì hết. Nô tì tận tâm tận lực hầu hạ, nửa điểm sơ sót cũng không có mà. A, hồ mama còn chưa nói xong, đã cảm thấy ngực bị đập hai cái, phun ra một ngụm máu tươi. Ho nửa ngày, Thương Phát nhìn thì thấy bộ dáng dữ tợn trước nay chưa từng có của lão gia nhà mình. Tận tâm tận lực hầu hạ ra cái yêu nghiệt này sao? Mong trưởng tử đã lâu, mấy tháng nay Ngọc Chính Hồng nâng Lý Tị lên tận trời, giờ sinh ra quái vật. Ngọc Chính Hồng tức muốn điên, đạp hồ ma ma hai cái vẫn chưa thấy hả giận, lạnh lùng quá. Đánh, đánh mạnh cho ta, đánh chết càng tốt. Hồ ma ma này là bà vú của chính thân phu nhân Lý Thị. Ngày thường, bắt nạt người làm khác không ít, lương hàng tháng thường bị hồ ma ma và hoa thị khấu trừ đi. Nếu có người tố cáo với phu nhân, sẽ những không đòi được lương, còn bị đánh thả một trận. Giờ, hoa thị đã chết. Vừa nghe lão gia hạ lệnh đến phụ nhân xã nguyệt này, hai gã sai vặn hả lòng hả dạ đánh liên tiếp. Hồ ma ma bị đánh đến bể đầu chảy máu, kêu trời trách đất, cuối cùng chỉ còn thoi thóp một hơi. Lại nói bên Đông Viện, Lý Thị tỉnh lại tâm như tro tàn, vốn gửi gắm vô hạn hy vọng vào trưởng tử, không ngờ lại là quái vật. Hồi tưởng lại hình dạng của đứa bé, Lý Thị liền hận ông trời không có mắt. Hai nữ nhi, một đang bị thương, một bị nhốt trong phòng không ăn không uống, giờ ngay cả một đứa trưởng tử khỏe mạnh cũng không cho mình. Tại sao như tử mình lại vậy? Không đúng, định là có chỗ sai nào rồi. Đột nhiên một ý nghĩ lướt qua trong đầu, Lý Thị vung ngồi dậy, tập tễn chạy đến phòng dành cho khách quý ở Đông Viện. Mặc cho nha hoàng phía sau kêu to cũng không quay đầu lại. Lý Thị vừa đến một chỗ quẹo liền đụng phải một người đang ôm bọc hành lý. Dưới ánh trăng, Lý Thị nhìn kỹ thì ra là tên đạo sĩ kia. Không nói lời, Lý Thị tiến lên bắt lấy cổ tên đạo sĩ, bắp mạnh đến mức đạo sĩ cơ hồ muốn tắt thở. Vì lần trước thu được không ít lợi lộc, sau khi phát hiện ra Lý Thị có thai, đạo sĩ càng cảm thấy Lý Thị là một mỏ vàng, liền nói dối mình có phương thuốc bí truyền có thể khiến phụ nhân sinh con trai. Hơn nữa, dùng phương thuốc này, đứa trẻ sinh ra dù là rồng phượng trong loài người. Một tuổi có thể làm thơ, ba tuổi có thể làm phú. Nếu Lý Thị dùng phương thuốc này, tương lai sinh hạ con trai, dĩ nhiên là hơn tiểu thế gia ở nhà Nguyệt Cán gấp trăm lần. Nghe thế vậy, Lý Thị vui sướng vô cùng. Đối đại tên đạo sĩ này như khách quý, mỗi ngày ngoài trừ uống thuốc bổ trong phủ, còn dùng theo phương thuốc bí truyền, cứ thế liên tục nửa năm. Đạo sĩ này biết phương thuốc là giả, và thế Lý Thị đã bị thất thế, không định đi sớm. Đang dọn đồ thì nghe hoa mama nói hứa tiểu thư được ban hôn cho cẩm thân vương thế tử. Nhìn vẻ mặt hoa mama, đây là chính thân phu nhân này muốn lấy bạn của tứ tiểu thư. Cẩm thân vương thế tử là ai chứ? Chính là hoàng thân quốc thích, hồng nhân trước mặt hoàng thượng. Nói trắng ra là một đại tài chủ, nếu lưu lại mấy ngày, không chừng sẽ vơ vén thêm một khoản từ Lý Thị. Hơn nữa, Lý Thị cũng không xin ngay. Vì vậy, đạo sĩ liền yên tâm tiếp tục ở lại Đông Viện. Mới cho bời ở Phiêu Hương Viện về, nghe tin Hoa Thị bị đánh chết, Lý Thị sinh non, đạo sĩ luống cuống, vội vàng lục lọi khắp phòng Hoa Thị, lấy vàng bạc trang sức chuẩn bị chạy. Không ngờ, giữa đường đụng phải Lý Thị. Lý Thị đồ rơi ra từ bọc lớn trên đất, biến đạo sĩ này muốn chạy trốn. Liền nhận định phương thuốc của đạo sĩ có vấn đề, lửa giận bốc lên, nắm đầu đạo sĩ trộm vào nước giả, khiến đạo sĩ mắng đổ nồm đốm, kêu cha gọi mẹ, âm thầm hối hận lúc ấy mình nên đi sớm một chút, sẽ không bị bắt. Tình hình này nếu không tìm cách thoát thân, e rằng sẽ mất mạng. Vì thế, đạo sĩ đá vào bụng Lý Thị một phát, nhưng cơ hội Lý Thị đã xuống đất, vội vàng chạy đi. Ai ngờ vừa chạy được hai bước đã bị trượt chân té sấp xuống. Người làm đuổi tới chỉ nghe bùng một tiếng, liền thấy một người vùng vẫy trong hồ sen, còn chưa kịp xuống cứu, người đã chìm nghỉm. Mấy người làm nhìn Lý Thị đang ngã ngồi dưới đất chưa dậy nổi, lại nhìn khách quý đông bị chết đuối, đều cúi đầu im lặng. Lốn, Lý Thị được mang đến Tây Viện, Hồ Mama đã bị đánh đến không còn hình người, chỉ có thở ra không có hít vào. Hồ Mama, dù sao cũng là chủ tớ nhiều năm, Lý Thị hoáng to một tiếng, nhào tới, ngăn hai người vẫn còn đang đánh Hồ Thị. Đỡ Hồ Thị lên, ánh mắt sáng kén nhìn khắp mọi người trong nền phúc đường. Cuối cùng dừng lại trên người Ngọc Chính Hồng. Lão gia muốn làm gì? Chẳng lẽ ngay cả ma ma thân tính duy nhất bên cạnh ta cũng muốn giết hay sao? Giang Di Nương nghe vậy, chỉ vào thi thể đứa trẻ bên cạnh cười lạnh nói. Tỷ tỷ, chứ vội quan tâm đến ma ma thân tính của mình, nhìn xem quái vật tỷ tỷ sinh ra lại bị tỷ dìm chết trước đi. Lý Thị vừa nghe, nhìn thi thể đứa trẻ trầm mặc chốc lát, đột nhiên điên cuồng cười lên, cười xong kêu căng nói. Bất luận ta sinh ra cái gì, ta cũng là chính thất. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiện thiếp thấp hèn, có tư cách gì nói trước mặt ta? Bị Lý Thị nói như vậy, Giang Di Nương tấn đỏ mắt, lão phu nhân thì giận không kìm được. Giang Thị là họ hàng xa của mình, nó là hạ tiện, với mình là cái gì? Sinh ra quái vật, mình chưa tìm đến tính sổ, còn ở chỗ này ngông cuồng. Lão phu nhân bàn nảnh ly trà xuống bàn, lạnh lùng nói. Hay cho một cái chính thất, chẳng mấy chốc sẽ không phải nữa. Nói xong, Tinh Thị nhìn Ngọc Chính Hồng trầm giọng nói. Lão nhị, hãy nhìn quái thai này xem, nàng dâu như vậy chứ lại chính là tai họa, còn không mau thôi nó. Ngọc Chính Hồng chưa lên tiếng, bên kia Lý Thị cười nói. Lão phu nhân nói gì, bỏ ta, ai dám. Ngọc gia được như bây giờ, tất cả đều là công lao của Lý gia ta. Đừng quên, đại ca ta là phủ viễn đại tướng quân. Tịnh Thị và Ngọc Chính Hồng nghe vậy hơi do dự. Bây giờ phủ viễn đại tướng quân không còn như xưa, nhưng dù gì vẫn còn lão tể tướng làm quan tiền triều nhiều năm, xử lý Lý Thị sẽ đắc tội Lý Thị. Bất quá hiện tại mẫu tử hai người đã nhẫn nại gần như cực hạn, nhất thời ở Ninh Phúc Đường lâm vào yên tĩnh hoàn toàn. Đúng lúc Lý Thị bên váo, quản gia Lưu Toàn sắc mặt nặng nề tiến vào Ninh Phúc Đường, liếc mắt nhìn Lý Thị đang ngồi chồm hổng dưới đất, đi tới bên cạnh Ngọc Chính Hồng và Tịnh Thị nói thầm mấy câu, sau đó lui ra ngoài. Thấy Ngọc Chính Hồng nghe Lưu Toàn nói xong, trong mắt lóe lên kiên định, như ca đã biết sợ là có tin tức gì mới. Quả nhiên Ngọc Chính Hồng đứng dậy, đang từng chữ nói ra những lời Lưu Toàn vừa báo. Phủ viễn tướng quân tham ô quân lương 50 vạn lượng, khiến quân đội ở Vũ Châu bạo loạn. Thánh thượng hạ lệnh tịch thu gia sản và bắt giam phủ viễn tướng quân Lý Lập. Tể tướng Lý Chuẩn có liên quan khiến cũng bị bắt đi thẩm vấn. Lý Thị bối rối nửa ngày cũng không mở nổi miệng. Hồng Mama nghe trưởng tin xong liền hít vào một hơi. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Lý Thị chặn Hồng Mama xuống nói. Lão gia nhất định phải cố phục thân và đại ca tiếp, bọn họ bị quan là Kim Lăng Hậu Phủ. Đúng, thế là Kim Lăng Hậu Phủ lập bẫy. Lão gia lập tức tấu lên hoàng thượng nói rõ chuyện này đi. Nói rõ ràng. Bộ tướng quân, nếu có chứng cứ, thế tử đi nói rồi. Giờ ta hiểu rồi, chính là thế tử đưa đến, ngươi cũng dám giật ngõ. Thì ra là vì muốn có tiền bù vào quân lương thiếu hụt. Mà nhờ tử nha đầu ngăn cản, phải có người thế tử phái tới. Bằng không, cái Ngọc gia bị người hại thảm rồi. Lão phu nhân đã sớm chướng mắt Lý Thị, giờ Lý Thị liên tiếp làm lỗi để lão phu nhân tìm được cơ hội. Chính thân gì chứ, cái nào cũng không thể tha thứ. Sinh ra quái vật, không có nhà mẹ để hậu thuẫn, Trịnh Thị không thể nhịn được nữa. Lão nhị lập tức với Hồ Thư đánh cho động vô này gieo họa trong Ngọc gia, gieo họa cho con nữa. Nghe vậy Lý Thị nắm chặt tay Ngọc Lý Hồng nịnh nọt nói. Lão gia không thể làm vậy được, thiếp Vì Ngọc Gia sinh con dưỡng cái, hiếu kính cha mẹ chồng, hô hạ lão gia nhiều năm, không có công lao, cũng có khổ lao, hôm nay muốn bỏ thiếp, thiên lý ở đâu? Hơn nữa, nếu lão gia bỏ thiếp, bảo quánh và gia nhàn của chúng ta, phải làm sao? Lão gia muốn trưởng tử, thiếp nhất định sẽ xin cho lão gia mộng trưởng tử thận khỏe mạnh. Xin, lại xin mộng quái vật giống thế này. Lý thị không đề cập đến con trai trưởng còn Mai, nhắc tới Ngọc Chính Hồng càng thêm giận không kèm được. Đã văn Lý thị ra, Ngọc Chính Hồng đứng trong hành lang Nương Phúc Đường hồi lâu, cửa hồ đang suy nghĩ gì đó. Mọi người nín thở đợi Ngọc Chính Hồng lên tiếng. Từ hôm nay, đưa Lý thị đến từ đường tĩnh tâm hối lỗi, không được mang theo nữ tỳ hầu hạ, không có ta cho phép, không ai được thả ra ngoài. Ngọc Chính Hồng không bỏ vợ, tuyệt đối không phải là vì nghĩ đến tình cảm phu thê nhiều năm, mà vì trước mắt phủ viễn tướng quân gặp nạn. Nếu Ngọc Chính Hồng bỏ vợ lúc này, chắc chắn sẽ bị người chỉ trích, đồng thời đánh đuổi Lý thị đi xa một chút, nhắm mắt làm ngơ. Lời Ngọc Chính Hồng khiến Lý thị thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bỏ là tốt rồi. Lúc này Lý thị đã chẳng quan tâm nhà mẹ đẻ nữa, tự biết mình không có năng lực ăn được cơn sóng dữ, tâm thời ẩn nhẫn, mới sanh còn đó do gì không có củi đốt. Chờ thân thể dai nhà tốt lên, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp đưa mẫu thân mình đây về phủ lại. Rốt cuộc lão gia vẫn còn chung tình cảm với mình. Chứng kiến một hồi kịch hoang đường, thấy Lý thị vốn ngang ngưỡng càng trở biến thành như vậy. Như ca đột nhiên cảm thấy phụ thân này cũng thật đáng thương, bất quá không phải không có chỗ đáng giận. Nếu không do Lý thị một lòng tính toán, cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này. Náo loạn một trận, con người thật sự mệt mỏi. Sau khi trở về nhà Nguyệt Cát, Tiêu thị và bọn Thanh Trúc liền về phòng nghỉ ngơi. Mà Như ca vẫn còn ở trong thư phòng, không hề buồn ngủ. Đúng vừa ra khỏi Đông viện, trong khoảnh khắc Như ca dường như thấy được một đứa bé có cánh bay lên bầu trời. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mông lung, đứng im hồi lâu, Như ca đếm bàn đọc sách, lấy giấy bút ra. Xuống cả đêm, Như ca viết hết tất cả cuộn giấy pháp nguyên tử đưa đến mới dừng bút. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.